Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 569, chương 569 người một nhà. Lời kia vừa thốt ra, nhìn đến nam nhân chậm rãi xem ra đạm mạc con ngươi, Cổ Văn Bác liền biết chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. Quả nhiên tiếp theo liền nghe được nam nhân kia thiếu đánh nói chuyện đến. Không có các ngươi, hắn muốn băng chỉ có Tô Linh một cái mà thôi. Đồng dạng đọc hiểu nam nhân trong lời nói hàm nghĩa, Cố Văn Bác mặt ra tối sầm. Còn chưa nói lời nói, liền thấy Đường thiếu ruột lại làm lơ hắn. Nhìn về phía Tô Linh, hắn thanh âm xin lỗi nói. Xin lỗi. Tự mình nhúng tay chuyện của ngươi, nam nhân thanh âm rất thấp. Xem ra con ngươi lại là tối tăm tối tăm. Tô Linh biết hắn cũng là tưởng giúp chính mình. Liền nói, không cần xin lỗi, kia bộ hệ thống yêu cầu làm bao lâu. Đường thiếu ruột nghe ra nàng đây là ngầm đồng ý hắn hành vi ý tứ. Trả lời, 1 giờ. Tô Linh đó là nhìn về phía Cố Văn Bác, khởi điểm đối phương không phản ứng lại đây, theo sau mới ý thức được cái gì, lập tức nói, ta đây hiện tại gọi điện thoại cấp cứu làm hắn đình chỉ phòng ngự, sốt ruột nói xong. Cố Văn Bác lại ý thức chính mình biểu hiện quá nóng bỏng, trong lòng đối Đường thiếu ruột rất có phê bình kín đáo. Hắn nghe nói kêu cùng người nọ giao thủ đều có nửa giờ. Trước thời gian nói rõ ràng nói, nơi nào phí nhiều như vậy thời gian. Bất quá cũng minh bạch Đường thiếu ruột cái này bút tích có bao nhiêu đại. Có thể liền quân khu tuyến lộ đều có thể ngăn trở hệ thống. Kia cũng không phải là ai đều có thể được đến. Trong lòng cũng ở suy đoán. Đối phương 8 phần là đã sớm biết Tô Linh cùng tinh thần hội quan hệ. Bằng không lấy hắn từ này vài lần nói chuyện biết được đối phương tính cách. Hắn nhưng không giống như là sẽ làm loại sự tình này. Cổ Văn Bắc theo sau rời đi. Còn thực thức thời mang lên môn. Theo sau một bên xuống lầu một bên cấp cứu gọi điện thoại. Lúc này. Liền ở thần tinh đại lâu khống chế trong phòng, vài tên trợ thủ vây quanh ở cây LL bên cạnh, mà kêu chính đôi tay tung bay ở trên bàn phím nhảy lên. Trên đỉnh đầu màn hình nhanh chóng hiện lên số hiệu, tam máy tính thoáng hiện các loại số liệu, người xem hoa cả mắt, loại này hành vi từ nửa giờ trước liền bắt đầu, kêu cơ hồ liền không đỉnh qua tay. Đương hắn trên mặt không những không lộ ra sốt ruột lo lắng biểu tình, ngược lại là tràn ngập hứng thú cùng kích động, nói câu kiêu ngạo nói, ở hơn phân nửa cái trên bản đồ, kiêu đều khó có thể tìm được đối thủ, trừ bỏ năm đó thế Tô Linh cha tư liệu chạm qua một lần vách tường. Này vẫn là lần đầu tiên, nhưng kiêu có loại cảm giác, này hai người khả năng chính là cùng người, bởi vì thủ pháp rất giống. Kiêu ca, người di động vang lên, bên cạnh trợ thủ nghe được tiếng chuông từ kiêu túi tiền truyền ra. Hảo tâm nhắc nhở, nhưng đối phương lại không có nửa điểm muốn tiếp ý tứ. Kia tiếng chuông vang lên không sai biệt lắm 2 phút, sau đó chặt đứt, theo sau không bao lâu. Phòng máy bàn tiếp theo vang lên, một đám lập tức ý vị, phỏng chừng là vẫn là tìm kêu. Uy, Cố ca, ân, người một nhà, ta đã biết, ta hiện tại liền chuyển cáo hắn. Trong điện thoại Cố Văn Bác đại khái nói xâm lấn người không phải địch nhân, trợ thủ tiếp xong điện thoại vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chính giao thủ đến cao hứng kêu, trợ thủ do dự mà. Vẫn là đánh gậy hắn. Kiêu ca, vừa rồi Cố ca gọi điện thoại nói làm ngươi đình chỉ ngăn cản đối phương xâm lấn. Nói là người một nhà, nghe được lời này, đang ở đánh bàn phím kiêu, động tác một đốn. Bởi vì hắn này dừng lại đốn, số liệu gửi đi thất bại. Đối phương thừa thượng truy kích, bá chiếm thượng vị. Kêu trước mặt Tam, máy tính bắt đầu không ngừng lập lòe hắc bạch chữ cái. Mấy cái trợ thủ thổn thức một tiếng, nhìn bị thành công xâm lấn máy tính. Tuy rằng được đến Cố Văn Bắc nói biết là người một nhà, vẫn là có chút không yên tâm. Money này liền giống như chính mình thủ bảo tàng bị người ngoài xông vào, tuy rằng biết đối phương sẽ không lấy, vẫn cứ không thoải mái. Kêu này sẽ nhưng thật ra bình tĩnh trở lại. Cùng mấy cái trợ thủ bất đồng, hắn đang xem trên máy tính chữ cái ý tứ. Thực mau hắn phát hiện cái gì, trong mắt lập lòe một sợi kỳ dị quang mang. Đối phương là ở giúp hắn đổi mới hệ thống. 20 phút sau, trên máy tính đồ vật càng ngày càng nhiều. Nguyên lai không thấy ra cái gì, tên tuổi trợ thủ nhóm cũng bắt đầu phát hiện manh mối. Một đám kinh ngạc không thôi. Nguyên lai đối phương không những không phải tới trộm đồ vật, vẫn là tặng đồ, mà lúc này vẫn luôn nhìn máy tính. Kêu lại mắt sắc phát hiện cái gì, hắn ánh mắt hơi lóe, tiếp theo đánh vài cái bàn phím. Cùng cái thời gian, ngàn dặm ở ngoài cao cấp khách sạn chung, mang theo mắt kính thiếu nữ chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đúng là Lăng Ta Môn Sơ, nàng trước mặt bày tinh xảo lại không có bất luận cái gì nhãn hiệu tiêu chí máy tính. Lúc này nàng mảnh dài ngón tay chính như tinh linh ấn bàn phím, nhìn bên kia hoàn toàn không có động tác, trong lòng hiện lên một tia thất vọng. Tiếp theo nhớ tới chính mình nhiệm vụ, nhanh chóng cấy vào hệ thống, cũng liền ở thao tác đến non nửa khi, máy tính nhắc nhở có tin tức tiến vào, là phân biệt hệ thống trực tiếp từ số liệu di đường ra tới. Mặt trên chỉ có mấy chữ, phòng ngự thuẫn số hiệu đệ tam hành. Lăng Tam bắt đầu không thấy biết cái gì ý tứ, chợt kiểm tra rồi đối phương nói địa phương, đang xem ba lần khi, mới phát hiện chính mình tay lầm nhiều cái tiểu mao bệnh. Đi theo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng xem như vậy rõ ràng. Phải biết rằng này đó hệ thống là phía trước liền biên soạn tốt, hiện giờ chỉ là hơi làm sửa đổi, lấy đổi mới nhanh chóng độ tới xem. Người bình thường đôi mắt xem hoa cũng nhìn không ra tới, nhưng đối phương chẳng những đã nhìn ra, còn phát hiện vấn đề. Vì thế nàng liền phía trước tuyến lộ, hồi phục một đoạn lời nói, đã sửa đúng, cảm ơn nhắc nhở. Bên kia lại lập tức phát tới, không khách khí, khả năng xuất phát từ phía trước giao thủ trải qua. Lăng Tam nghĩ nghĩ lại đánh ra một câu, có thể nói sẽ giúp ta nhìn xe monster bên kia trở về. Hảo, khả năng xuất phát từ cái nhìn góc độ bất đồng. Kế tiếp thời gian, hai bên lại giao lưu mấy lần, hơn nữa theo học thuật thảo luận. Thế nhưng nói xa so phía trước giao thủ còn tới kích động. Đến cuối cùng hai người đều là sinh ra một loại gặp được tri kỷ cảm giác. Đường thiếu ruột là buổi tối 8 giờ rời đi. Trong khoảng thời gian này, hai người đi biệt thự hậu nhân công chế tạo rừng rậm cùng nhau tu luyện. Tuy rằng phương pháp tu luyện không giống nhau, động tác cơ hồ vô kê monster ở ngồi xếp bằng đả tọa mấy cái giờ sau. Tô Linh thâm hô một ngụm chọc khí mở to mắt, nhưng ngẩng đầu lại nhìn đến phía trước rõ ràng tại bên người nam nhân. Không biết khi nào đi vào đối diện, đường thiếu ruột còn đắm chìm ở tu luyện bên trong. Lúc này hắn trên người ma khí sôi trào kích động. Từ xa nhìn lại hắn cả người đều bị màu đen bao vây. Bất quá hắn hiển nhiên cố ý làm cái gì. Kia màu đen chỉ là ở bên cạnh hắn phiên động, vẫn chưa ảnh hưởng Tô Linh. Đại khái là cảm giác được Tô Linh tầm mắt, nam nhân chợt mở hai mắt, nhưng mà trong phút chốc lộ ra con ngươi lại quay cuồng làm cho người ta sợ hãi âm khí. Bất quá chỉ là nháy mắt, lại bị áp chế đi xuống. Đường thiếu ruột thu liễm trụ trên người ma khí. Người trước đứng lên, ngay sau đó duỗi tay đem Tô Linh kéo lên. Đối với nàng nói, phản phệ cảm giác không rõ ràng. Ngươi dược thực dùng được, vậy là tốt rồi. Nếu có thể giảm bớt, thuyết minh phản phệ ở bị áp chế. Trong khoảng thời gian này tận lực thiếu dùng ma khí, Tô Linh gật đầu nói. Hai người sở dĩ tới này tu luyện, chính là Tô Linh đề nghị muốn xem hắn phản phệ tình huống như thế nào. Sự thật chứng minh, đường thiếu ruột vận khí thực hảo. Ít nhất hắn phản phệ không có lần trước một nửa nghiêm trọng. Hết chương.